Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 160, Đại thu hoạch. 14 giai, có thể so với bá chủ. Kim tước hoa vương quốc bên trong. Một hồi thịnh đại hiến tế đang tiến hành. Cái này một lần, thu hoạch không nhỏ. Cuộc chiến đấu này, tuy là đánh thời gian 3 tháng. Nhưng thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Một cái thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật. Trước tiên hiến tế là Moguni Kanan trái tim. Đó là một viên cực kỳ to lớn. Cự đại đến một trái tim đều so với cự long sinh vật như vậy còn lớn hơn. Lớn như vậy trái tim ngược lại cũng bình thường. Dù sao Moguni Kanan hình thể quá lớn. Không có một viên khổng lồ trái tim cung cấp năng lượng, Moguni Kanan cũng rất khó sở hữu thực lực như vậy. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương Xúc Vi hiến tế. Hắc ám chi lực tăng lên tới 14 giai. Thể chất của ngươi chiếm được gấp bội tăng cường. Trái tim hiến tế đi lên phía sau. Lâm Phong hắc ám chi lực thành công tăng lên tới 14 giai. 12 giai đối ứng tinh chủ. 13 giai đối ứng vực chủ. 14 giai. Vậy có thể so với bá chủ cấp. Bá chủ cấp, cái kia 8 cái siêu năng văn minh chung, mạnh nhất cường giả, cũng chính là bá chủ cấp. Hiện tại, Lâm Phong có thể so với bá chủ cấp thực lực. Chỉ cần Lâm Phong chứng đạo bá chủ, liền có thể trở thành chính thức bá chủ cấp, cùng tinh chủ giống nhau. 14 giai cùng bá chủ cấp phân biệt ở chỗ, một cái có thể điều lấy thiên địa chi lực, 0, 2, 7 tinh chủ. Có thể điều lấy một khỏa ngôi sao thiên địa chi lực. Vực chủ, có thể điều lấy một cái tinh vực thiên địa chi lực. Mà bá chủ liền mạnh, bá chủ đều là khu vực tính. Mỗi một cái bá chủ, đều là mình chứng đạo trong khu vực vô thượng cường giả. Ở tại bọn hắn chứng đạo khu vực trong, những bá chủ này có thể tùy ý lui tới. Dù cho tinh hà vô cùng bao la, bọn họ cũng có thể nhanh chóng xuyên toa trong đó. Một cái bá chủ như vậy ly khai chính mình chứng đạo phân biệt. Đây cũng là cùng thông thường 14 giai không sai biệt lắm. Tuy là Lâm Phong còn không có chứng đạo bá chủ. Thậm chí ngay cả vực chủ đều không có chứng đạo. Thế nhưng đâu, bây giờ Lâm Phong đã có 14 giai lực lượng. Cũng có thể nói là có thể so với bá chủ. Bá chủ kỳ thực chính là điều lấy thiên địa chi lực vì mình gia trí. Lâm Phong coi như không phải chứng đạo. Bằng vào tinh lực của mình gia trí, chỉ cần mình ngôi sao đẳng cấp tăng lên, không phải chứng đạo phát huy ra được chiến lực, cũng sẽ không cùng bá chủ yếu nhiều lắm. Bất quá chỉ là chiến lực thêm được sao? Hiện tại tinh lực gia trì đối với Lâm Phong chiến lực thêm được, cũng là vô cùng lớn. Cái này một lần, thành công có 14 giai lực lượng, chính là thu hoạch lớn nhất, nhưng còn có bên ngoài thu hoạch của nó. Moguni Kanan trái tim bên trong cũng không có ẩn chứa quá nhiều lực lượng. Sở dĩ hiến tế trái tim phía sau, Lâm phương diện là hắc ám chi lực được tăng lên. Về phương diện khác, lại là thể chất cùng khí huyết chiếm được tăng lên cực lớn. Nhưng Moguni Kanan cái khác trong ánh mắt còn ẩn chứa có những năng lực khác. Những thứ này ánh mắt cũng rất nhanh thì bị hiến tế lên đây. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Hắc ám chi lực được tăng lên. Ngươi thu được hủy diệt chi lực. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Hắc ám chi lực được tăng lên. Ngươi thu được phá vọng chi nhãn. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Hắc ám chi lực được tăng lên. Ngươi thu được chống quang chi khiên. Rất nhanh, Lâm Phong liền được đại lượng thu hoạch. Những thứ này ánh mắt hiến tế đồng dạng làm cho Lâm Phong hắc ám chi lực dồn dập được tăng lên. Bất quá, hắc ám lực đề thăng cũng không phải thu hoạch duy nhất. Còn có bên ngoài thu hoạch của nó. Những thu hoạch này chính là Lâm Phong còn thu được đại lượng bên ngoài nó lực lượng. Một là hủy diệt chi lực, cũng chính là Moguni Kanan dùng một con mắt ảnh hưởng đến không gian tinh năng lực. Đây cũng không phải là người này chủ năng lực, nhưng là tương đối cường hãn. Hai là phá vọng chi nhãn. Đây là Dơ Lơ nói. Moguni Kanan có tương đương với nàng chân thực chi nhãn năng lực. có thể cho Lâm Phong khám phá vô căn cứ. Còn có một loại, chính là Moguni Kanan dùng ánh mắt hình thành hộ thuẫn năng lực. Tương đương ngàn, có thể trực tiếp đem năng lực của mình ẩn chứa với trong con mắt. Lấy ánh mắt tới khu động, năng lực như thế, cũng là rất là mạnh. Nói chung, cái này một lớp, thu hoạch là tương đương lớn. Có cái này một lớp thu hoạch phía sau, Lâm Phong dùng năng lực mới, làm ra một viên mới ngôi sao. Cũng là Lâm Phong đệ thập ba khỏa ngôi sao. Cái này một khỏa ngôi sao, chính là hủy diệt tinh. Bên trong tràn ngập, là hủy diệt năng lượng. Hủy diệt tinh phá hư tính là vô cùng lớn. Cái gia hỏa này, có thể phá hư hết thảy đồ đạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bên trong ẩn chứa hủy diệt có thể số lượng lớn đủ cao cấp. Bằng không cũng không tốt. Lâm Phong đem hủy diệt tinh nhanh thăng cấp. Rất nhanh thì lên tới 8 cấp. Hắn bây giờ tín ngưỡng thu nhập có chút cường đại. Lên tới 8 cấp quá nhanh. Cũng chính là đến 9 cấp. Cần tích lũy vài ngày đến cấp 10. Cần tích lũy mấy tháng. Bên trong thế giới hắc ám. Trong hư không, Lâm Phong phát ra công kích. Hắn công kích hình thức cùng cái thế giới này lực lượng cũng không giống nhau. 14 giai công kích đã cực kỳ cường đại, thử một cái 14 giai hắc ám lực uy lực phía sau. Lâm Phong đối với mình lực lượng tăng trưởng rất là thỏa mãn. 14 giai hắc ám chi lực, xác thực cường hãn, dù cho không cần bất kỳ tinh lực gia trì, hiện tại muốn đánh bạo chi trước những vực chủ đó, cũng là dị như trở bàn tay. Mà ở cái này thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật bị giết phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có mới thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật đến. Lâm Phong ly khai hắc ám sinh vật, về tới địa cầu bên trong. Lâm Phong, tinh môn lại có một ít dị động. Trở lại địa cầu phía sau, Lâm Phong nhận được hội báo. Tinh môn có dị động. Những dị tộc này người, vừa chuẩn bị gây sự rồi hả? Lâm Phong, nói cho ngươi biết một cái tin xấu. Cái kia 8 cái siêu năng văn minh đang ở nỗ lực hướng một cái 5 cấp siêu năng văn minh mua sắm. Xuyên tòa khí, ta đoán, bọn họ bá chủ, sợ rằng chuẩn bị xuất động. Lúc này vũ nhân thiếu nữ Lam Linh vừa tìm được Lâm Phong. Nói cho Lâm Phong một tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.